Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1258, chương 1282, Bì Bì Côn. Chúng ta đi. Dương Trần thật đúng là cho tới bây giờ chưa sợ qua đánh nhau. Đánh thắng được, đánh không lại, đều đánh qua rồi. Chỉ là bây giờ xác thực không thích hợp cùng cái kia tà tu đánh cái long trời lở đất. Địa phương quỷ quái này không chừng lúc nào liền gặp được nguy hiểm. Nếu thật là đánh nhau, nhất định sẽ dẫn tới không ít sói sai hổ báo. Vẫn là tìm Thiên Tuyền Thánh Nữ quan trọng hơn một chút. Dương Trần hiện tại có thể hoàn toàn thi triển ra Thiên Tuyền kiếm uy lực. Bất quá cũng bất quá là một kiếm mà thôi. Nhìn thấy Thiên Tuyền Thánh Nữ sau đó đem nhân tình triệt để trả lại, Dương Trần còn suy nghĩ mặt khác Thiên Tuyền kiếm đâu. Hắn luôn cảm thấy Thiên Tuyền kiếm này hẳn là một bộ kiếm quyết. Không phải vậy đường đường Thiên Tuyền Thánh Nữ đi tới chỗ nào đều là một kiếm này. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút là lạ. Đúng rồi, Cam Bố đại huynh đệ đi nơi nào? Dương Trần quay người đối Tước Linh hỏi. Tước Linh đã thành thói quen Dương Trần cổ quái phương thức nói chuyện. Chỉ là không có trả lời Dương Trần lời nói, mà là hỏi lại nói ra. Ngươi đến cùng tên gọi là gì? Dương Trần nhếch miệng, nói ra, danh tự có trọng yếu như vậy sao? Tại thôn chúng ta, có người toàn trí toàn năng. Một người liền đem một chỗ man hoang cổ địa dày vò xôn xao. Trong đó hai con man hoang cổ hùng đều không làm gì được hắn. Người này còn không phải chỉ để lại một cái danh hiệu ảnh hưởng tới một đời lại một đời. Tước Linh hai mắt tỏa sáng, tò mò hỏi, vị tiền bối này lưu lại cái gì danh hiệu? Cường đầu chọc, Dương Trần thuận miệng nói ra, nhìn thấy Tước Linh một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Dương Trần cười cười, nói ra, thế nào? Rất phổ thông a, cho nên nói ai quy định vang dội cổ kim cường đại nhân vật liền nhất định có cái vang dội danh hào. Người ta lão tăng quét rác đến đại kết cục đều không có để lộ ra tên là gì đến, liền cái Phật hiệu đều không có, còn không phải bị một đám người sùng bái đến trên trời. Tước Linh một mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần, sau một hồi lâu mới lên tiếng, người thật là một cái quái nhân. Hàn Yên Nhi khẽ cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Trần. Cùng với Dương Trần thời gian lâu dài, liền sẽ phát hiện, loại này quái, kỳ thật quái thẳng thắn. Loại tâm tính này, tại tu chân thế giới cơ hồ tại khó mà tìm tới. Cái này chỉ sợ mới là Dương Trần mỗi lần gặp giữ hóa lành nguyên nhân thực sự đi. Gặp Dương Trần không có trò chuyện danh tự dự định, Tước Linh trầm ngâm một lát nói ra, cùng cung công tử bọn người nổi xung đột thời điểm, hai người các ngươi rời đi không bao lâu, man hoang cổ địa cửa vào liền bạo phát, lúc ấy loại tình huống kia, chúng ta căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị cuốn vào, ta cũng là trong lúc vô tình mới gặp được Hàn cô nương. Dương Trần nhẹ gật đầu, đem trong tay chim nhỏ giao cho Hàn Yên Nhi, hỏi, đây là cái gì? Chim nhỏ toàn thân trắng như tuyết, chỉ là lại cũng không là lông chim cái chủng loại kia cọng lông, mà là cùng loại với thú loại lông tơ. Dương Trần rất hoài nghi thứ này đến cùng là thế nào bay lên. Hàn Yên Nhi tiếp nhận chim nhỏ sau đó, nhẹ nhàng đẩy một cái kia chim nhỏ lập tức chậm rãi phiêu phù ở ba người trước mặt. Nhìn đây Dương Trần khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Cái này, làm sao bay lên? Dương Trần sở dĩ như vậy chấn kinh, là lấy cho hắn vậy mà không có từ chim nhỏ trên thân cảm giác được bất luận cái gì chân nguyên. Khí tức, không có chân nguyên khí tức chim nhỏ, có thể phiêu phù ở giữa không trung. Cái này, không khoa học a. Dương Trần còn đang suy nghĩ khoa học không khoa học sự tình. Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói ra, ta cũng không biết nó là vật gì. Chúng ta bị cuốn tiến man hoang thế giới không bao lâu, liền gặp nó. Lúc ấy, nó là một đầu toàn thân con cá trong suốt. À, nguyên lai là đầu. Cái gì? Cá? Dương Chân một mặt mộng bức nhìn trước mắt nổi lơ lửng chim nhỏ. Khắp khuôn mặt là thần sắc mờ mịt. Lại là cá lại là chim. Ngươi thế nào không lên trời à? Dương Chân trừng mắt tiểu gia hỏa. Chợt toàn thân chấn động. Kinh hô một tiếng. Côn, nghe đến chữ đó. Hàn Yên Nhi cùng Tước Linh lập tức biến sắc. Khó có thể tin nhìn trước mắt cái này ngay tại nháy mắt tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa giống như thập phần vui vẻ. Ở bên người Hàn Yên Nhi bơi qua bơi lại. Cánh nhỏ bên trên lông tơ đều không có Dương Chân lông tơ dài. Lại tung bay không có chút nào khó khăn. Đây là, trong truyền thuyết thần thú Côn. Cùng Long Phượng cùng là thiên địa thần thú chỗ tồn tại. Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra một tia ấm áp cười. Nhìn đây Dương Chân hô to hoang đường. Đường đường băng sơn đôi chân dài. Người gặp người lạnh tiểu đạo si. Chưa từng lộ ra qua như vậy nụ cười ấm áp. Mặc kệ thứ này là cái gì, Dương Chân đều quyết định muốn dẫn lấy nó. Liền vì Hàn Yên Nhi có thể nhiều cười cười, nó cũng không thể bỏ qua công lao. Hàn Yên Nhi cười, Dương Chân tâm tình đã tốt lắm rồi rồi. Vung tay lên, đối với tiểu gia hỏa nói ra. Bì bì Côn, đi tới. Bì bì Côn. Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, nói ra, ngươi đây là tên là gì? Vậy ngươi nói kêu cái gì? Dương Chân trợn nhìn có chút không tình nguyện bì bì Côn liếc mắt. Đối với Hàn Yên Nhi trừng mắt nhìn hỏi. Hàn Yên Nhi chần chờ một lát, nói ra, nếu không gọi tiểu bạch. Dương Chân quay đầu bước đi. Lần này liền liền bì bì Côn đều đi theo Dương Chân sau lưng. Hiển nhiên càng không thích tiểu bạch cái tên này. Hàn Yên Nhi dậm chân, một mặt không tình nguyện đi theo. Dương Chân cười ha ha, bì bì Côn giống như có chút không nguyện ý, bất quá lại cũng không thể tránh được. Ai bảo nó không biết nói chuyện, nhìn xem phía trước Đàm Tiếu hai người một Côn, Tước Linh ở sau lưng có chút ngẩn người, sắc mặt có chút cực kỳ hâm mộ, thở dài một tiếng, đi theo, tu hành, là một kiện buồn tẻ lại cô độc sự tình, trong truyền thuyết man hoang cổ địa trong. Liên thông tam giới, nơi này thiên địa pháp tắc hỗn loạn nhất, cơ hồ đem tam giới pháp tắc bao quát trong đó, thậm chí có hư không loạn lưu thỉnh thoảng bộc phát, cho nên qua nhiều năm như vậy, cho dù là có người đi vào, cũng chưa từng có thu hoạch gì. Tước Linh tại Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi sau lưng, vì hai người giảng thuật man hoang cổ địa truyền thuyết, Dương Chân nhẹ gật đầu, hỏi. Man hoang cổ địa bên trong có hay không đối chuyển sinh có lợi chỗ tồn tại, tỉ như nói sinh mệnh chi thụ cái gì? Tước Linh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, đủ loại truyền thuyết tầng tầng lớp lớp, ai cũng không có cách nào phân biệt đến cùng là thật là giả. Bất quá đại hoang thời đại từng có một cái truyền ngôn, man hoang cổ địa ma môn phụ cận có một nơi vì thiên cơ tỏa, có thể khóa lại thiên cơ, cơ hồ bao quát đại thiên thế giới vạn vật vào trong đó. Vô luận có cái gì sở cầu, đều có thể ở trong đó đạt được. Cái gì khóa a, thổi lớn như vậy, Dương Chân có chút không tin. Bất quá đã có như thế một cái truyền thuyết, vậy khẳng định có không ít người là muốn. Đến mức thiên tuyền thánh nữ tin hay không thiên cơ tỏa này, vậy liền không thể nào mà biết. Dương Chân quyết định mang theo Hàn Yên Nhi cùng Tước Linh đi thiên cơ tỏa này nhìn xem. Một phương diện man hoang thế giới bên trong có ma khí khí tức, một phương diện khác cùng chẳng có mục đích tìm kiếm thiên tuyền thánh nữ, chi bằng đi thiên cơ tỏa nơi đó thử thời vận. Thiên cơ tỏa, khóa thiên cơ, man hoang cổ địa ma môn là thận trọng nhất định. Nó nguyên nhân chính là bởi vì thiên cơ tỏa, Tước Linh khẳng định nói. Vậy liền, Dương Chân đánh nhịp, hướng về ma khí nồng nặc nhất phương hướng vòng vo đi qua. Nhưng mà Hàn Yên Nhi vừa mới muốn đuổi theo, Bì bì côn lại liều mạng ngậm Hàn Yên Nhi ống tay áo. Dùng sức kéo trở về. Trên mặt càng là một bộ lấy bộ dáng gấp gáp. Dương Chân thấy thú vị. Tiến đến bì bì côn bên cạnh hỏi. Không muốn đi. Gật đầu. Gặp nguy hiểm. Gật đầu. Ngươi sợ. Suy. Bì bì côn há mồm phun ra một ngụm nước. Kém chút phun đến Dương Chân trên mặt. Vãi cả đào. Vô pháp vô thiên, một con chim, thế mà phún ra ngoài nước. Dương Chân giận dữ, liền muốn đi nắm chặt bì bì côn cọng lông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.